Chương 621, đánh nghi binh bắt đầu. Ả nệ sẽ chiến lược liền hiện nay mà nhìn thật là tốt nhất phương pháp. Đối với lần này Long Hy Thược cũng không có bất kỳ dị nghị, hoặc là cũng có thể nói cái này ở giữa hắn nghi ngờ cũng nói không chừng đấy chứ. Chứng kiến hai người không có bất kỳ dị nghị, Ả nệ sẽ thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng Sật Sỉ xác nhận riêng mình chức trách, sau đó liền dẫn nữ tu sĩ nhóm ly khai, vì gần đến công kích làm đủ chuẩn bị. Ả nệ sẽ mang theo nữ tu sĩ nhóm vừa ly khai, cái này chả gì tổng lúc liền biến trong trẻo lạnh lùng. Đối với chiến đấu sắp tới, Index phá lệ bất an. Bởi vì tủ mạ người ngoài này nhúng vào tiền đến, mà nàng lại vô luận như thế nào cũng không muốn tủ mạ liên lụy đến ma pháp sư trong chiến đấu, cho nên nàng lúc này thoạt nhìn rất khẩn trương. Sật Sỉ nhưng thật ra cùng thường ngày hút thuốc, chỉ bất quá trong đầu chỉ sợ cũng là đang suy tư phải như thế nào bảo vệ tốt Index chứ chỉ có tù mạ, nhìn một chút những người khác, phát hiện xa xử La Mã chính giáo nữ tu sĩ đều ở đây mỗi người công việc lùi bù lên sau, thử hướng duy nhất tại chỗ có thể nói lời nói Long Hy Thược hỏi như vậy chúng ta cái này xuất phát nhìn ra được đến, tù mạ lúc này vẫn là rất khẩn trương. Bất kể nói thế nào, lần hành động này từ nhân số hay là từ chiến lược góc độ đến xem, đều là cùng trước kia gặp được phiền phức phân thuộc với lượng chủng hoàn toàn bất đồng quy mô. Nếu như người trước xem như là bởi vì quyền lợi tranh cãi mà sinh sinh ma lao lời nói, như vậy lần hành động này ở tù mạ trong mắt không khác nào một hồi tiểu quy mô chiến tranh. Một mực sống ở áo cơm không sầu ạ cả đệ Mỹ City bên trong, đột nhiên tao ngộ như vậy sự tình, tù mạ sẽ bị hiệt có loại này tâm tình cũng là hợp tình hợp lý. Khả năng còn muốn chờ một lát đi. Đến khi ngay mặt chiến đấu khai hỏa, kế đó chính là của chúng ta thời gian. Đối với lần này Long Hy Thược nhưng thật ra trong toàn trường dễ dàng nhất người, phảng phất ngưng tụ tạo hóa chi thần hết thể kỹ xảo tuấn mỹ mặt dùng, đang dạng lấy đầu độc tính tiêu ý bất quá Sật Sỉ ở nhìn thấy cái này mỉm cười sắt vậy, vì sao trong đầu cùng lúc hiện lên lấy hương thơm dụ bắt con ngồi thực trùng hoa hình bóng ở sâu trong nội tâm cũng đột nhiên mọc lên một loại rất không hảo dự cảm. Bất quá lúc này Sật Sỉ đã kinh không cách nào ở hướng Long Hy Thược làm ra cái gì hỏi thăm, không thua gì chiến trường nhiều lần tiếng nổ mạnh, phá vỡ đêm tối vắng vẻ. Ả nệ sẽ nữ tu sĩ bộ đội lúc này đã kinh hương có giúp ở chủ đề trong công viên ả mạ cờ xạ phát động tiến công. Chiến đấu bắt đầu liền hội tụ ánh mắt mọi người. Ả mạ cờ xạ bản thân là cái tiểu giáo phái, nhưng vô cùng khó chơi cùng vướng tay chân, Ả nệ sẽ nếu muốn ẩn giấu thực lực. Như vậy căn bản là cầm không cái này tiểu giáo phái. Cho nên nếu tình báo tất nhiên sẽ tiết lộ ra ngoài, Ả nệ sẽ rất dứt khoát không hề bận tâm, trực tiếp lấy tốt nhất cha nở dê tha y hướng bình hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi phát khởi chính diện trùng kích. Còn như toàn lực tạo thành hậu quả, lúc này các nàng có thể hoàn toàn không thèm để ý nhìn phụ cận kiến trúc trong nháy mắt liền nổ tung hỏa quang thôn phệ, Long Hy Thược cùng Sật Sỉ mặt gần như bình tĩnh, mụ gì nổ càng là không thèm để ý chút nào. Loại này sự tình nàng từ lúc cám bộ thời điểm cũng đã là bình thường như ăn cơm, lần nữa chứng kiến thảm liệt như vậy đẹp lạ thường cảnh sát, đối với nàng mà nói cũng chỉ là ôn tập mà thôi. Bất quá tù mã lại bất đồng, chính nghĩa cùng ý thức trách nhiệm mãnh liệt hắn hãy nhìn không được thảm liệt như vậy tình trạng, bất quá hắn cũng biết mình ở trong mọi người là nhất không có tư cách thuyết tam đạo tứ người, không đành lòng chính hắn chỉ có thể quay đầu đi. Bất quá rất nhanh xa xa chuyển tới tiếng nổ mạnh lại lần nữa làm cho tù mạ quay đầu đối mặt ạ nẹ sẽ chỉ huy toàn lực tiến công. Ạ mạ cỡ xạ nhân cư nhiên bằng vào địa lợi ngoan cường ngăn trở lại ạ nẹ sẽ bộ đội. Bởi đối với ạ mạ cỡ xạ chưa quen thuộc, ạ nẹ sẽ các nàng không cách nào định ra phản kích hữu hiệu biện pháp, càng không pháp chuẩn bị ra thích hợp phản kích thuật thức, cho nên tức khiến người cân nhắc so với đối phương nhiều, nhưng trong chốc lát không cách nào vọt vào chủ đề trong công viên. Bất quá chiến trường đã kinh phơi bày một loại rằng có cha nở dê tha y, hơi có chút thưởng thức cùng tầm cơ người đều biết, lúc này xuất thủ đã là thời cơ tốt nhất được rồi, giờ đến phiên chúng ta xuất động. A ân nghe được Sật Sỉ nhắc nhở, tù mạ lúc này mới chật vật đưa ánh mắt rời quay lại đến, sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh. Bất quá hành động bắt đầu với hắn mà nói, cũng là một loại giải thoát. Chí ít không dùng tại nhìn phía xa chiến tranh thảm thiết một mặt. Di Di Hi Hi Thược người đâu tù mạ thình lình phát hiện bên người đã tìm không thấy Long Hy Thược hình bóng, thậm chí ngay cả mù gì nổ cũng biến mất. Cái gì chết tiệt Sật Sỉ kinh ngạc quay đầu, ngắm nhìn bốn phía nhưng nơi nào có thân ảnh của hai người hắn lúc này rốt cuộc minh bạch trước hắn chứng kiến Long Hy Thược cái loại này tiếu dung tại sao lại sản sinh dự cảm không tốt tình huống. Bất quá đã chậm. Ghê tởm bảo vệ tốt Index, chúng ta nhanh lên một chút. Cùng sắc mặt có chút khó coi sật sỉ dặn dò Tù Ma một phen, liền dẫn đầu dựa theo ước định hảo lộ tuyến tiến nhập chủ đề công viên. Tựa hồ ạ mạ cỡ xa người đều bị ạ nẹ sẽ bộ phận cho hấp dẫn, Long Hy Thược mang theo mũ gì nổ rất dễ dàng liền tiến vào nơi đây. Trong đêm tối bình hành món điểm tâm ngọt chỗ vui chơi hoàn toàn không có ban ngày phồn hoa náo nhiệt, ảm đạm ánh trăng vẹn vẹn hơi chiếu sáng mặt đường, nằm ở trong bóng tối vật kiến trúc phảng phất quái thú vậy dò người. Cho dù là như vậy đêm tối đối với hai người mà nói cũng không chút nào vấn đề, hết thể chung quanh vật thể đều ở đây Long Hy Thược linh áp bao trùng chi, liên thông quá bí ẩn pháp thuật ạ mạ cỡ xả nhân viên đều nhìn một cái không sót gì. Hai phe rất nhanh thì ở một cái nơi khúc quanh tao ngộ. Đến đây ngăn trở hai gã thiếu nữ, người mặc bình thường ở đường phố rất dễ dàng nhìn thấy lưu hành phục sức, tướng mạo cũng rất phổ thông, nếu như không phải cầm trong tay tản ra hàn quang vũ khí, hai người này nhìn lại cùng phổ thông thiếu nữ không giống, tuyệt đối sẽ không khiến người ta cùng ma pháp sư liên hệ với nhau. Hai gã thiếu nữ khi nhìn đến Long Hy Thược thời điểm, cũng không có chút nào kinh ngạc, dường như đã biết Zoe đối phương sẽ bị hiệt thừa dịp song phương giao chiến thời điểm sẽ phái người xâm lấn phía sau giống nhau. Hai nàng khẽ gật đầu, cầm vũ khí phân biệt đâm về phía Long Hy Thược cùng Mũ Dị Nổ. Đối với lần này Mũ Dị Nổ không có chút nào phế lời nói, bên người nhất thời hiện ra hai quả quả cầu ánh sáng màu xanh lục, trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo lục sắc tia sáng ngang cắt kim loại đi. Hai gã thiếu nữ cũng thật không ngờ đối phương sẽ có như vậy ngạc nhiên cùng khoảng cách xa thế tiến công. Nhìn dưới mặt đất bị tia sáng cắt ra không cạn vết tích, hai gã thiếu nữ từ trong kinh ngạc hoán quá thần lai, tung người một cái, phân biệt nhảy bên cạnh kiến trúc. Bất quá đang ở hai gã thiếu nữ vừa mới tìm được điểm dừng chân thời điểm, Mụ Dị Nổ công kích phát sau mà đến trước, màu xanh biếc tia sáng đã đem khi trước điểm dừng chân tiến hành oanh kích, bạo tạc văng lên bụi mù cũng không có tiêu tán, hỗn hợp cắt bụi gió mạnh làm cho hai gã thiếu nữ không khỏi phát ra bi minh bi thương than khóc. Bạo tạc sinh sinh dư bà cũng đem hai gã thiếu nữ thổi bay ra ngoài, đụng phải tường, hôn mê ngã xuống đất. Lấy sạch sẽ gọn gàng thủ pháp giải quyết hết hai người sau đó, Long Hy Thược mang theo Mù Dị Nổ tiếp tục hướng về ở chỗ sâu trong đẩy mạnh, bất quá rất dở dạ gỗ nạc Hy Thược cảm giác lại có người đang đến gần cái này địa phương, thậm chí ngay cả Mù Dị Nổ cũng nghe được người tới cái kia gấp tiếng bước chân của. Không phải là bị đánh nghi binh hấp dẫn sao, làm sao dễ dàng như vậy đụng địch nhân, cảm giác được tiếng bước chân càng phát ra tới gần, Mụ Dị Nổ nhịn không được thấp giọng oán trách một câu. Bất quá lần này Mụ Dị Nổ cũng là đã đoán sai, đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, từ khúc quanh địa phương đống nhiên lao ra một cái người đến, người tới hùng hổ, đi qua bám vào ở họ sổ là người linh áp, Long Hy Thược sớm liền phát hiện họ sổ là đang ở hướng bên này chạy trốn. Lúc này mới mang theo Mụ Dị Nổ từ nơi này con đường tiến nhập. Đối mặt sông đụng tới họ số lạ, Long Hy Thược không có tránh né, thẳng tắp làm cho họ số lạ đụng vào trong ngực của mình, đang âm thầm hóa giải phần này bé nhỏ không đáng kể xung lượng, đồng thời cũng thuận thế đem họ số lạ thân thể ôm vào trong ngực. Thật đau di nguyên bản họ số lạ ở chạy trốn thời điểm liền thấy phía trước có người, tuy là vội vàng đỉnh cước bộ, bất quá bởi cánh tay bị sợi dây trói lên phía sau. Dừng lại trong nháy mắt sinh ra to lớn quán tính, mà nàng cũng vô pháp dùng cánh tay tới bảo trì cân bằng, ở thêm miệng bị ạ mạ cỡ xả nhân gián cấm ngôn pháp thuật, nàng căn bản là không kịp nhắc nhở người phía trước. Bất quá làm cho họ số là ngạc nhiên là, lấy tốc độ như vậy đụng vào đối phương, tin tưởng mình cũng sẽ rất đau chứ, bất quá chính mình tại tiếp xúc trong nháy mắt lại cảm giác được cũng không như trong tưởng tượng đau đớn truyền đến. Chính mình dường như huyết chặn một cái xốp xa tường, phát hiện mình bị đối phương vững vàng tiếp được, họ số là ý thức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tiếp được người của chính mình lại là ở trạm xe buýt đụng phải cái kia hảo tâm thiếu niên. Tuy là đã sớm biết trong ngực nữ tu sĩ phát dục không sai, bất quá khi vào tay thời điểm, Long Hy Thược lúc này mới cảm giác họ số là eo có bao nhiêu tinh tế, mà ở này phụ trợ, để ở trước ngực mình vậy đối với tuyết dính có vẻ càng thêm dồi dào. Đè trước ngực mình hơi có chút nặng nề, bất quá cái kia mềm mại cảm giác cũng là hàng loạt truyền đến. Ngươi không sao chứ, trong miệng nói không hề dinh dưỡng lời nói, Long Hy Thược đem vào sổ là miệng cấm chế giải trừ hết, đồng thời cũng giải khai ràng buộc nàng hai tay dây thừng. Ngài là ở trạm xe buýt gặp phải vị kia, tại sao phải ở loại nguy hiểm này? Địa phương vào sổ là có vẻ phi thường lo lắng, đối với tự thân tình cảnh căn bản cũng không có suy nghĩ, ở phát giác có thể nói chuyện sau đó. Trước tiên chính là báo cho biết Long Hy Thược nơi đây nguy hiểm cỡ nào. Như vậy chi kỷ thiếu nữ, Long Hy Thược làm sao nhịn tâm làm cho La Mã chính giáo những tên kia đem nàng mang đi cũng giết chết, đương nhiên là tới cứu ngươi. Lẽ nào ngươi quên ước định giữa chúng ta sao? Long Hy Thược rũ xuống lông mi thật dài mỉm cười, khuôn mặt thần tình tản mát ra cái loại này ôn hình không khỏi làm ở vào nóng nảy họ sổ lạ trong lòng ấm áp. Một đường bị đuổi giết đến tận đây, tung khiến cho họ sổ lạ thiên nhiên tính cách, lần này không giống tầm thường lữ đồ cũng để cho nàng thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Bất quá khi chứng kiến thiếu niên trước mắt cái kia mang theo ôn hòa thần tình sau đó, họ sổ lạ cảm giác mình không nên ở nơi này dạng mặt dung trước lộ ra thần thái mệt mỏi, nàng cho rằng đó là một loại khinh nhẫn. Ước định ngài thật chẳng lẽ dự định muốn dẫn ta tiến nhập hạ cả đệ Mỹ City sao? Cùng pháp chi thư không có bất cứ quan hệ gì, họ sổ là mang theo ánh mắt cảm kích nhìn Long Hy Thược, gần trong gang tấc cái miệng nhỏ nhắn cũng tản mát ra cái loại này đặc hữu mùi thơm. Dĩ nhiên, ta cứu ngươi là vì ước định giữa chúng ta, mà không là vì cái gì pháp chi thư. Long Hy Thược nửa thật nửa giả đáp trả, ngược lại hắn đích xác không phải là vì pháp chi thư, mà là vì đạt được họ sổ là người và tâm.